Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 63-3, Thẩm Hề hôm nay anh thật tuyệt ba. Góc truyện audio.com, Thẩm Hề đã làm 4-5 bộ phim cho giải trí Vân Đình. Đã sớm quen thuộc với những thứ này. Suy nghĩ một chút nói, cuốn sách xuất bản năm nay, cá nhân tôi cảm thấy chuyển thể thành phim truyền hình rất được. Về phần điện ảnh có thể quay 3D, vừa hay lúc trước tôi có ý tưởng, chỉ là không có viết ra, hiện tại sẽ sáng tác một kịch bản cho cô. Tô Tử Bảo kinh ngạc nhìn anh, Thẩm Hề nói rất tùy ý, nhưng mà Tô Tử Bảo lại rất rõ ràng, bởi vì mỗi bộ phim mà anh biên kịch sẽ đều trở nên nổi tiếng. Thế cho nên Thẩm Hề hiện tại đừng nói là chuyên tâm sáng tác một kịch bản cho người khác. Chỉ là trên một tác phẩm kịch bản có đề tên anh, đều sẽ vô cùng quý giá. Anh vậy mà lại chịu hao tâm tổn trí đến vậy, chứ không phải là tùy tiện lấy hai tác phẩm cũ để làm bừa. Thấy Tô Tử Bảo nhìn mình chằm chằm, Thẩm Hề hoang mang nhìn lại bản thân một chút. Sao thế, trên mặt tôi dính gì à, Thẩm đại tác giả, anh hôm nay rất tuyệt. Tô Tử Bảo đành phải lấy một câu đang hot trên mạng để biểu hiện sự cảm kích của mình đối với anh. Lúc Thẩm Hề trông vô cùng dịu dàng, đẹp mắt như thủy tinh vậy. Vậy hôm nay tôi thấp rồi. À đúng rồi, nhớ ra rồi, bình thường anh cao 1m82. Vậy hôm nay anh, 2m8, Tô Tử Bảo lập tức đổi giọng. Trong mắt Thẩm Hề xuất hiện một tia nghi hoặc. Cô làm sao có thể biết tôi cao bao nhiêu? Lại lỡ miệng rồi, nhưng mà 4 năm tri kỷ giữa bọn họ, sự hiểu biết của cô về anh, không cách nào che giấu được, những điều bình thường nhỏ nhặt đều có thể phát hiện được. Đương nhiên là vì muốn thuyết phục một đại tác giả như anh rồi. Tôi đã điều tra không ít tư liệu về anh, đừng nói đến chiều cao, 3 vòng của anh tôi đều nhớ kỹ. Tô Tử Bảo vội vàng đem thoại kéo qua. Thẩm Hề, nếu đã là tác phẩm mới của năm nay, vậy tiểu thuyết của anh bây giờ có lẽ vẫn đang được tiêu thụ. Hơn nữa còn tiêu thụ rất tốt, tôi định nhân lúc này tạo vị thế cho tác phẩm. Sau khi chọn được diễn viên chính, chúng ta thu MV để làm quà tặng kèm khi mua tiểu thuyết của anh. Nội dung minh họa bên trong cũng không cần quá khuôn mẫu, mà sẽ dùng những diễn viên giỏi của chúng ta. Cô cảm thấy thế nào? Đây chính là điểm đặc biệt của tác phẩm cải biên từ tác phẩm gốc. Các độc giả nếu như không chấp nhận kịch bản, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, phải khiến cho lúc người ta đọc sách, nhìn thấy tranh minh họa liền cảm thấy, người trên này rất phù hợp với hình tượng được miêu tả. Nội dung cốt truyện có thể sáng tạo thêm dựa trên cốt truyện. Người thiết lập phải phù hợp, tôi không có ý kiến. Tôi với cô sẽ cùng liên hệ với Tổng Giám đốc Bùi Hàn Văn của công ty văn hóa Thời Quang mà tôi đang hợp tác cùng. Hai người cùng bàn, anh ấy hình như là anh họ của cô. Thẩm Hề nhìn về phía Tô Tử Bảo. Cách chương.